Tiên Hồng Lộ, chương 746. Xuyên qua giới y diện, góc truyện audio.com. Cửu Long thứ xếp thứ 3 bảng thần binh chí tôn của thất giới giao kích với luân hồi bản dung nhập kiếm đạo ý chí của vô song. Tại khu vực trung tâm gấp nên một trận gió lốc không gian khủng bố sáng ngời rực rỡ như mộng ảo. Trong phút chốc, hàng trăm tinh cầu và hàng tinh trong tinh hệ phụ cận hóa thành bụi bặm dưới cỗ lực lượng tuyệt cường diệt thiên nạp. Vô số sinh linh hủy diệt tiến vào hệ thống đại luân hồi sinh ra nghiệp lực đáng sợ. Trong lòng Dương Phàm phát lạnh không hiểu, không ngờ mất chỗ đứng trong cơn gió lốc gợn sóng sáng ngời rực rỡ kia, ý chí của Long Hoàng Chúa Tể Thiên Địa dùng khí thế tồi khò lạp hủ đánh bại hắn cùng vô song liên thủ. Đập còn là dưới tình huống liên thủ với kiếm đạo ý chí của vô song, đều gặp phái tình huống liên tiếp bại lui. Long Hoàng Tổ rốt cục mạnh như thế nào? Ý chí của Long Hoàng Đại Đế ký gửi trong Cửu Long Thứ Khiển tổ họp vô địch của Dương Phàm và Vô Song đều không thể chống lại. Loại chênh lệch thật lớn về thực lực lực lượng này, lớn đến mức không thể dùng kỹ xảo áo nghĩa để bù lại. Huống chi Long Hoàng Tổ kia là thần long có sinh mệnh dài lâu nhất, áo nghĩa kỹ xảo thậm chí là kinh nghiệm của hắn cũng đứng ớ đinh của thất giới. Vài vị tiên đế nắm giữ tinh hà của tinh hà thế giới phát hiện chiến đấu nơi này, trong lòng rung động căn bán không dám tới nhúng tay. Suy suy, phốc, trong gió lốc gợn sóng mộng ảo hoa mỹ kia, vài cái khe không gian trực tiếp cắn nuốt thản thê của Dương Phàm. Trong khoảnh khắc Dương Phàm bị khe không gian nghiền nát, hóa thành dạng hạt mưa vên thủy, sau đó lại là một tiếng vang giòn giã trầm thấp, trên luân hồi bàn của hắn xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người. Thứ thần khí trung phẩm luân hồi bàn bị Cửu Long thứ không gì không phá vạch ra một vết rách. Là pháp bảo bản mạng, trong không gian mệnh hạch đại thụ diễn sinh đại biểu cho căn nguyên của Dương Phàm cũng đột nhiên rung lên. Một đám sinh mệnh lục diệp héo tàn, ô ô, luân hồi bàn kêu lèn không ngừng, cực kỳ thống khổ, hào quang ảm đạm. Căn ngưu vên của Dương Phàm đã bị thương, pháp bảo bản mạng cũng bị thương tổn thật. Lớn, từ khi luân hồi tân sinh thiên giới tối nay, đập là thảm bại lớn nhất hắn gặp phải. Lúc trước bất kể gặp tình huống gì, đối thủ giết chết hắn bao nhiêu lần cũng chỉ có thể hơi lan đến căn ngu ven. Chưa từng có thương tổn của lần nào có thể chạm vào sâu như vậy. Dương Phàm, người cho là dung nhập vào trong luân hồi, bổn hoàng không thương tổn đến ngươi sao? Một tiếng cười lạnh dường như rót vào trong đại luân hồi. Lập tức trong hệ thống đại luân hồi nhấc lẽn một tia gọn sóng. Tâm thần Dương Phàm chấn động, trình tự của đại đế đã có thể chạm đến đại luân hồi. Suy, Cửu Long thứ lóng lánh hào quang chín màu, mũi nhọn tối đen là ri bang kinh sợ linh hồn trong thiên địa bỗng nhiên xu vèn qua hư không. Phộc, không gian bị xuyên thủng một lỗ sâu không thấy đáy, một vùng vết rạn không gian như mạng nhện khảm trên không trung, lan tràn từng chút. Trong không gian mệnh hạch tâm thần Dương Phàm dung nhập đại thụ diễn sinh cảm thấy linh hồn đau đớn không hiểu. Công kích của đại đế, góc truyện audio.com, lại có thể truy tung đến tầng luân hồi. Ngay sau đó, toàn bộ mệnh hạch biến mất, một tràng tiếng nổ ầm vang lên, núi sòng mặt đất vị một tầng gọn sóng nhỏ bé xẹt qua, từng tảng lớn sinh cơ bị bóp chết. Nga về cả trên đại thụ diễn sinh cũng xuất hiện một vết rách thật nhỏ. Dương Phàm cảm thấy run sợ, mặc dù thương tổn của đòn công kích này còn xa mới đạt tới trình độ phá hủy căn mô ven của hắn nhung đã đủ khiến hắn kinh hoàng. Giờ phút này buông xuống còn không phải chân thản của đại đế mà chi là một bộ phận tinh thần ý chí. Nếu là đích thân Long Hoàng Tổ thực lực ngạo thị thất giới y buông xuống, mình có thể sẽ gặp phải nguyên sinh mệnh háp không? Dương Phàm, tìm lại bản thể của ta, ngươi có thể chiến thắng nó. Trong lu ản hồi bản, ý chí của vô song nhạt dần, cỗ kiếm đạo ý chí ở sâu trong linh hồn lại ngủ say trong mệt mỏi tột cùng. Không được, tinh hà thế giới cũng không thể ở lại nữa, ta phải rời khói thiên giới mới có thể thoát khói hiểm cảnh. Trong lòng Dương Phàm rung động, thông qua lần giao phong này. Hắn chân chính hiểu được mình kém đại đế rất xa, nhưng là, tinh thiên thế giới y không thể ở lại, tinh hà thế giới cũng không thể dừng chân, phái chạp đi nơi nào. Đột nhiên, ánh mắt Dương Phàm sáng lên, thất giới rộng lớn như thế, thiên giới chi là một trong số đó, lo gì không có nơi dừng chân, thiên giới này chính là địa bàn của Long Hoàng Tổ, nhưng là giới diện khác thì chưa chắc, đặc biệt là hạ tam giới minh, mà yêu cơ bản là đối lập với thiên giới, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhạc. Dương Phàm thét dài một tiếng, vang vọng tầng luân hồi. Long Hoàng Tổ, mối hận hòm nay, ngày sau tất báo. Lời nói vừa dứt, Dương Phàm một lần nữa ngưng tụ thân thể thu liễm khí tức, sau đó thông qua tiên hỏng chiếu dọi biến mất khói giới này. Theo sự biến mất của hắn, mệnh hạch dung riệp hệ thống đại luân hồi cũng biến mất khói khu vực luân hồi này. Toàn bộ thiên giới y rốt cục không còn một tia khí tức của Dương Phàm. tinh thần ý chí của Long Hoàng tổ hóa thành ức vạn cỗ tìm khắp không gian tinh hà thế giới y đều không thấy bóng dáng Dương Phàm. Kể cả hắn thi triển rất nhiều đại thần thông cũng mất tung tích Dương Phàm. Cửu Long cung nơi đáy biển sâu của tinh thiên thế giới y. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn có thể trống rỗng vượt qua giới diện khác rỗi? Long Hoàng tổ ngồi xếp bằng trong thủy tinh điện xa hoa lộng lẫy. Mặt lộ đập vẻ khó. Tin, dưới tình huống đại đế sinh ra sát về chưa từng có người có thể còn sống. Cùng lúc đó, trong Vân Tiêu Điện ớ La Thiên Tiên Cảnh, Hồ Tương Đương, Vân Tiêu Đại Đế thở ra một hơi dài nhẹ nhõm thấp giọng lẩm bẩm. Dương Phàm này quá nhiên không phái đèn cạn dâu, không ngờ có thể tránh khói Long Hoàng Tổ đuổi giết, như vậy trong thất giới này có khả năng thật sự không tồn tại người có thể chân chính uy hiếp tới sinh mạng hắn. Đại Đế, lựa chọn của ngài không thể nghi ngờ là sáng suốt. Hôm nay Dương Phàm có thể tránh được đại đế đuổi giết ngạp sau rất có khả năng sánh vai cùng đại đế. Tới lúc đó, Vân Tiêu Cung lại thêm một cường giả đại đế, nhất định có thể, gocchuyenaudio.com, thống trị thiên giới, địa vị không người ai có thể lay động. Ám Thiên Cung kính nói, giờ phút nạp hắn phát ra bội phục từ tận đáp lòng. Nếu đổi là hắn, đối địch đại đế chỉ có một con đường chết. Trình tự của đại đế sao có thể dễ dàng thăm dò như vậy? Vân Tiêu Đại Đế thản nhiên liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra chán tình hiếm có, bản đế không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hy vọng Vũ Tịch có thể được sống vui vẻ, nếu Dương Phàm đã có một tia hy vọng vậy ta ngầm đồng ý hắn mang Vũ Tịch đi. Dương Phàm, chỉ mong ngươi đừng làm ta thất vọng, càng không nên để Vũ Tịch phải đau lòng. Lời nói của Đại Đế khiến Ám Thiên Hồ thẹn trong lòng. Cho dù là Đại Đế Chúa Tể Tam Giới, hắn cũng không phải là vô tình. Đối với cửu công chúa thương yêu nhất, hắn dụng tâm lương khổ, ai có thể hiểu được. Từ sau cái ngày này, tin tức có liên quan đến Dương Phàm tránh được sự đuổi giết của Long Hoàng tổ truyền khắp tinh thiên thế giới, không bao lâu truyền tới tiên giới và Phật giới y vốn cùng một thể. Cuối cùng tin tức kinh người này chấn động thất giới y. Hai lần chạp trốn từ trước mặt đại đế, cái tên Dương Phàm danh chấn thất giới, mà trong vô số thế hệ mới của thất giới, nam nhân vì nữ nhàn mình yêu có gan đổi mặt đại đế. Khiêu chiến quyền uy đã mơ hồ trở thành thần tượng sùng bái trong cảm nhận của vô số nam nữ. Khi thất giới vì Dương Phàm mà sôi trào chấn động, đương sự lại đi tới một tiểu giới điện. Phàm giới, Thiên Cầm nội hai, ở gần một con rối chôn sâu dưới đáy biển bỗng nhiên sôi lên một đám bùn và bóng khí. Một bóng người lộ vẻ chật vật trống rỗng hiện thân nơi đáp biển này. Ha ha, Phàm giới ta lại trở về. Dương Phàm nhẹ vuốt con rối trước người, phán ra một tia thần thức rất nhỏ tăng cường dấu vết bên trên. Thản ở không gian phàm giới viêu ớt, Dương Phàm phái cẩn thận vạn phần, tất cả lực lượng và khí tức đều thu vào trong mệnh hạch. Theo hắn trở về phàm giới, tiểu thế giới mệnh hạch cũng theo đó mà chu vền tới tầng luân hồi tương ứng. Phàm là nơi có sinh linh là có sự liếu rọi của luân hồi. Dương Phàm na di một cái, biến mất khói nội hải, cẩn thận triển khai một tia thần thức tìm kiếm khí tức quen thuộc. Kết quả tại nhàn giới này, khí tức quen thuộc đã không còn mấy người. Nhân vật quen biết ngày xưa như Hàn Kỳ, Tần Toán, Bạch Vũ lão tiên sớm không biết đi nơi nào, không biết phi thăng háp là ngã xuống dưới thiên kiếp. Cũng may đệ tử phó tu vết còn tiềm tu tại nội hải, tu vi đạt tới bát kiếp tán tiên đinh, đóng ngoặc đơn, thực lực có 102 nhàn giới y, Hà Lạc tại Bắc Tần là linh hồn của sông, cũng mãi mãi trường tồn. Làm cho người ta thản, cẩn, ngoài ra cũng không còn bao nhiêu khí tức quen thuộc ngoài bằng hữu lúc trước được Dương Phàm đưa vào tiên hồng không gian. Ồ, thần thức của Dương Phàm nắm được một tia khí tức mờ mịt không chừng. Vân Tiên Đảo, Dương Phàm hô nhó một tiếng, bá, chỉ một bước Dương Phàm tới Vân Tiên Đảo. Trên Vân Tiên Đảo, ba gốc tiên thụ vẫn còn tồn tại, trên đảo đồng dạng có bổn vị trưởng lão, Dương Phàm biết cũng chỉ có tư đồ. gocchuyenaudio.com, trưởng lão, so với 10 mấp vạn năm trước nhìn qua tư đồ trưởng lão không chút biến hóa nào. Dương Phàm thậm chí phát hiện tu vi của tư đồ trưởng lão dường như còn cường đại hơn phó tu và bát kiếp tán tiên đinh. Tư đồ trưởng lão nạp không đơn giản, Dương Phàm, tư đồ trưởng lão kinh ngạc biến sắc không ngờ rất nhanh phát hiện ra hắn. Người sớm phi thăng lại có thể hạ xuống phàm giới, đồng thời bình vên vô sự. Tư đồ trưởng lão đầy vẻ khó tin nói, đây là vì sao, Dương Phàm khó hiểu nói, không gian phàm giới đối với cường giả thượng giới mà nói là vô cùng yếu ớt. Nếu cường giả cấp kim tiên tới phàm giới, có khả năng khiến cho giới diện sụp đổ. Sinh ra lực lượng cấm kỵ Nga V cả tiên đế cũng có thể cắn nuốt tiêu diệt. Cho dù là đại đế cũng không dám đối diện với trừng phạt đến từ thiên đạo này. Tư đồ trưởng lão giọng gấp gáp nói, giới y diện sụp đổ, Dương Phàm mói chi nghe không thôi đã cám thấp sờn tóc gáy. Trong lòng nghĩ lại mà, sợ, tuy nhiên hắn cũng tin tưởng lời của Tư Đồ Trướng lão. Dù sao mỗi lần hắn hạ giới đều như miếng băng móng, theo bản năng thu lực lượng khí tức vào trong tiêu thế giới mệnh hạch. Tiếp đó, Dương Phàm ngồi xuống nói Chu Vện Dập lát với Tư Đồ Trướng lão. Nói ngắn gọn những chuyện từng trải ở thiên giới, Dương Phàm có chút buồn bực, bởi vì tính đặc thù của bản thân hắn miễn cưỡng có thể yên ổn ở phàm giới, nhưng là chúng thản hữu lại chi có thể ở trong tiên hồng không gian. Hoàn cảnh linh khí của tiên hồng không gian chiếu rọi khu vực sở tại của hắn. Nói cách khá, vùng đất sống giờ phút này trở về trạng thái phàm giới. Như vậy, chúng thân hữu sớm tu lưu vện đến trinh tự kim tiên không có khả năng tu lưu vện tăng tiến. Ha ha, Dương Phàm, ngươi muốn đi giới diện khác, đúng, tỉ như những không gian như tiên, ma, yêu giới, Dương Phàm gật đầu nói. Nếu thiên giới không thể dừng chân, hắn hoàn toàn có thể đi không gian có cùng trình tự khác. Chu Vện này có gì khó khăn, Tư Đồ Trưởng lão vuốt râu cười, cách chương.